dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Thiên Minh Hữu Nhất Thôn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 404, chương 401, ngươi muốn đánh quyền sao? Hai hợp nhất đại chương, lại một quyền, lại một quyền. Hắn đến cùng là làm sao làm được? Bọn hắn đến cùng là làm sao làm được? Bình luận điên cuồng gầm rú lấy, dùng sức vỗ trước mặt bình luận đài. Rõ ràng hai người đứng đấy đều phí sức, đến cùng là làm sao làm được? Tiếp tục hướng đối thủ huy quyền. Giữa sân, Asita một quyền không có chút nào ngăn trở trúng đích Aoki Tsukasa má trái. Aoki Tsukasa lảo đảo lui ra phía sau hai bước, đụng phải lưới sắt trong nháy mắt, lại mượn nhờ bắn ngược khí lực, đánh ra càng nặng một cái bầy quyền, đập trúng Asita cái cằm. Asita giống như khiêu vũ, giống như bước chân đánh lấy vòng lui về sau bước. Một tay chống đất, nhưng lại đứng dậy, lắc lư vỗ vỗ đầu của mình, tiếp tục lắc bầy biện trên thân, hướng phía Aoki Tsukasa vọt tới. Aoki Tsukasa thở hồng hộc. Còn bao lâu? Còn có bao nhiêu thời gian? Hắn ánh mắt nhìn về phía một bên Masuyama Iwa. Masuyama Iwa trong tay giơ cao lên hai ngón tay. Còn có 2 phút đồng hồ. Asita nhẹ nhàng gật đầu, tựa hồ là đang tán thành lấy cuộc chiến đấu này. Hắn lúc này bộ dáng cũng không so Aoki Tsukasa tốt hơn chỗ nào. Khắp khuôn mặt là máu tươi, một đầu loạn phát bị máu tươi cùng mồ hôi dính ở trên mặt. Hắn lại chỉ là thở hổn hển, một lần lại một lần đón Aoki Tsukasa vọt tới. Chiếu hiện ở loại tình huống này, ta sẽ không bị KO. Asita ngoài ý liệu bình tĩnh, Aoki Tsukasa trạng thái kém hắn được nhiều. Tối thiểu, tại đạt được này một hạng bên trên, hắn tuyệt đối là dẫn trước. Theo hiệp 3 bắt đầu, hắn hữu hiệu đả kích liền xa xa nhiều hơn Aoki Tsukasa. Hiệp này, Aoki Tsukasa không ngừng vì sao, tại mở đầu liền một trận mãnh công, nhưng hết sức rõ ràng. Hiện tại Aoki Tsukasa đã triệt để móc rỗng thể lực. Asita nhìn xem Aoki Tsukasa tả hữu lắc lư, lại sớm đã là tại bản năng bên trong tiến hành đứng đấy tư thái. Mặt lộ vẻ mấy phần nghiêm túc. Nếu như vậy xuống, ta có thể thắng, đều không thể KO. Cuối cùng liền muốn có chút số bàn ra kết quả. Ta có khả năng thắng. Hắn lần nữa phát khởi mãnh công. Một bộ tổ hợp quyền tùy tiện đánh nát Aoki Tsukasa vốn là có chút tán loạn đứng khung. Mặc dù Aoki Tsukasa kịp thời đánh 2 quyền trở về, nhưng cũng chỉ có 1 quyền đập vào Asita trên mặt, còn bị hắn kịp thời nghiêng người giảm bớt lực, lui về phía sau 1 bước, lại lần nữa bước tới. Uống a, Aoki Tsukasa cắn chặt răng bộ. Dùng sức đến liền hắn lợi đều có chút bị đau. Chân trái đạp, đùi phải đạp ra ngoài. Asita bị một cước này bước lui 2 bước. Mà Aoki Tsukasa lần nữa nghiêng đầu, nhìn về phía Masuyama Iwa. Mà giờ khắc này, Aoki Tsukasa cuối cùng thấy được. Masuyama Iwa cao giơ cao lên trên tay. 2 ngón tay, biến thành 1 cây. Lúc này bình luận, biểu lộ có chút thổn thức nói. Aoki Tsukasa huyền thủ liên tiếp nhìn về phía mình huấn luyện viên. Đại khái là tại nắm giữ cuối cùng hiệp thời gian, nhưng rõ ràng hắn thể lực cùng tình trạng cơ thể đã đến nỏ mạnh hết đà. Đại khái hắn hiện tại cũng có chút kháng không nổi nữa. Mà liền tại bình luận nói ra câu nói này trong nháy mắt, Aoki Tsukasa trước mặt Asita lần nữa không lưu tình chút nào ném ra một cái đá ngang. Mục đích vẫn là Aoki Tsukasa chân trái, nhưng lần này Aoki Tsukasa động tác nhường tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm. Hắn vậy mà vô cùng mau lẹ nhấc lên chân trái, thật giống như trước đó thụ thương đều là giả một dạng. Nhấc chân trong nháy mắt, dùng đề đầu gối phương thức chặn Asita đá ngang, mũi tên thổi đứng bị đau lui về phía sau một bước. Sau đó, trong mắt hắn xuất hiện một vệt kinh hoàng cùng thần sắc kinh khủng. Cái tên này, Aoki Tsukasa chậm rãi ưỡn thẳng sống lưng. Nguyên bản từng ngụm thở sâu bộ dáng đã không cánh mà bay. Hắn ngẩng đầu, đứng nghiêm, thật xin lỗi, Aoki Tsukasa ý nghĩa không rõ. Lại bởi vì giang bộ mà có chút mơ hồ không rõ lời nói nhường Asita không tự chủ được lui về phía. Sau một bước, trong mắt hắn, nguyên bản giống như là gió bên trong nến, lung lay sắp đổ Aoki Tsukasa. Tại thời khắc này giống như lửa rừng lan ra đồng cỏ khí thế hùng hồ. Tại sao có thể như vậy? Hắn sao có thể dạng này? Asita siết chặt nắm đấm, biểu lộ có chút băng lãnh. Mặc kệ ngươi làm như thế nào, ta sẽ thắng, ta cũng có thể thắng. Điểm số ta là dẫn trước, chỉ cần không ngã xuống đồng thời không ném quá đa phần số. Trời à, chuyện bất khả tư nghị xuất hiện. Bình luận tiếng kêu sợ hãi đã nói rõ hết thảy. Aoki Tsukasa giống như một tia chớp, hai chân đạp trên sàn nhà, giống như một quả bay ra khỏi nòng súng đạn, liên đới lấy nắm tay phải đánh tới hướng Asita. Làm sao lại nặng như vậy? Asita khó khăn lắm nâng tay lên, không kịp chống đỡ, liền bị một quyền này đâm xuyên phòng thủ. Cả người hắn ngửa ra sau lấy, chân giống nhảy điệu tango giống như hướng về sau loạn dẫm lên. Aoki Tsukasa một cái khác quyền đúng hẹn mà tới, phảng phất một quả bom tại gương mặt của hắn bị dẫn nổ. Chỉ một cái chớp mắt, hắn liền cảm giác đến đầu óc của mình đã một mảnh hỗn độn. Phanh, thân thể tầng tầng đập vào mặt đất. Đây là bị KO sao? Asita khóe miệng treo một nụ cười khổ. Thân thể tại mặt đất hạ xuống, mà lại bởi vì dầu có một chút co giãn sàn nhà mà hơi hơi bắn lên. Lại hạ xuống, Asita mờ mịt giơ hai tay che lại gương mặt. Ta muốn thua sao? Asita hai chân đạp đạp lên sàn nhà, cố gắng để cho mình khoảng cách Aoki Tsukasa xa hơn chút nữa. Nhưng ở hắn loáng thoáng trong tầm mắt, Aoki Tsukasa lại chỉ là không ngừng cách mình càng ngày cũng xa. Đèn trên trần nhà ánh sáng lại càng lúc càng lớn. Trong tầm mắt, cuối cùng, cơ hồ biến thành trắng lóa như tuyết. A, thất bại a. Asita lại cũng vô lực khống chế hai tay của mình. Hai mắt vô thần nhìn phía xa ánh đèn. Asita, người xác định ngươi nếu như vậy làm. Trong hồi ức, mang theo kính dâm Yakuza, chỉ là biểu lộ bình tĩnh nhìn chính mình. Giống như là như thế đáp lại a. Nếu như vòng bán kết ngươi thắng, không thua, chúng ta mong muốn cơ hội kiếm tiền, cũng chỉ có tổng quyết tái. Yakuza đốt lên một điếu thuốc lá. Ngươi tỷ lệ đặt cược nhất định so với hắn thấp, cho nên mong muốn kiếm tiền, ngươi liền nhất định phải thắng. Ta sẽ thắng, đã từng lời nói còn giống như ở bên tai. Ngoặc kép chấm chấm, cũng tốt, dùng Aoki Tsukasa nhiệt độ, tổng quyết tái đặt cược người nhất định càng nhiều. Thế nhưng, thua là có thể điều khiển, thắng lại không được. Nếu như ngươi không thắng được, ngươi biết ta là có ý gì, có đúng hay không? Đừng hy vọng ta có thể mua được Aoki Tsukasa phối hợp ngươi. Giáo luyện của hắn ta có thể không thể trêu vào. Yakuza cười lạnh, tựa hồ còn ở trước mắt, còn có thể thế nào đâu? Vì thu hoạch được cái này đánh quyền cơ hội, vì có thể cùng nam nhân kia đường đường chính chính đọ sức một trận. Ngược lại, ta cũng có điều, bất quá là Asita, huấn luyện viên, trọng tài lớn tiếng kêu gào, cuối cùng nhường Asita hồi phục thần trí. Lúc này hội quán sớm đã là xôi trào khắp trốn vui cười thanh âm. Aoki Tsukasa liền đứng tại trước người mình cách đó không xa, ánh mắt lo lắng nhìn xem chính mình. A, đến cuối cùng ta cũng bất quá là một con chó hoang mà thôi. Một trận mưa rào tầm tã liền sẽ để ta vô cùng chật vật, ảm đạm mộng vỡ. Asita phun ra giang bộ, đang huấn luyện viên nâng đỡ thẳng lên lưng. Chúc mừng ngươi, Asita thanh âm có chút khàn khàn, mang theo nhỏ bé không thể nhận ra run rẩy. Aoki Tsukasa đối với hắn đưa tay ra, Asita miễn cưỡng tay giơ lên, bắt lấy hắn hùng hồn cánh tay. Ngươi cái tên này, thực sự là hồi năm hợp, còn có thể chợt bộc phát ra so hiệp một còn muốn lực lượng kinh khủng. Tốc, cái tên này, là quái vật đi, vô lại. Lời của hắn hạ xuống về sau, Aoki Tsukasa chỉ là yên lặng cùng hắn dùng sức ôm ấp lấy. Asita vỗ vỗ Aoki Tsukasa phía sau lưng. Chúc mừng ngươi, ngươi là quán quân. Không, Aoki Tsukasa buông lỏng tay ra, nhìn xem hắn trong bình tĩnh khó nén ảm đạm vẻ mặt. Nếu như không có thiên thần hạ phàm lời, ta sẽ thua đi, coi như có thể kiên trì đến một giây sau cùng. Chỉ sợ tại điểm số bên trên, cũng lại bởi vì cái kia thụ thương ngoài ý muốn, mà bị thua đi. Sau cùng, Aoki Tsukasa chỉ là thở dài nói, ngươi là ta gặp qua mạnh nhất đối thủ, chân chính quán quân là ngươi a, Asita. Aoki Tsukasa ánh mắt bên trong không có bao nhiêu thắng lợi vui sướng, chỉ có hết thảy đều kết thúc về sau, có chút cảm giác trống rỗng cùng cô đơn cảm giác. Thật nghĩ không dựa vào này loại kỹ năng đặc thù cùng ngươi nghiêm túc lại đánh một trận a, Asita nha. Cái kia không phải cũng là thua nha. Asita luôn luôn bình tĩnh trên mặt, mang theo vài phần ý cười. Cuối cùng một trận đấu đối thủ là ngươi, ta rất thỏa mãn. Tốt, đi chúc mừng đi. Thời gian này ngươi, nhưng không nên cùng ta lãng phí thời gian. Asita quay đầu, huấn luyện viên trên mặt, ngoại trừ thất bại thống khổ bên ngoài, còn có lo âu nồng đậm chi sắc. Lo lắng cái gì đây? Yakuza trả thù sao? Asita chỉ là nhếch miệng, ôm huấn luyện viên cổ. Đầy đủ, giống như ta vậy, trà trộn đầu đường, lưu lãng tứ xứ, chỉ vì một miếng cơm ăn chó hoang. Có thể có một ngày như vậy, đã đủ rồi. Hắn nhìn về phía đứng đài một bên, giờ chính mình bảng hiệu đám fan hâm mộ. Rất nhiều người thậm chí khóc ròng ròng, gào khóc, nhưng dù vậy, bọn hắn vẫn lớn tiếng hô hào, không quan hệ, cố gắng lên, đầy đủ, làm, Asita, cái thân phận này người, đã hưởng thụ đủ nhiều, về sau nhân sinh, liền thành thành thật thật dùng chó hoang thân phận tiếp tục sống tạm lấy đi, liền cong, làm một giấc mơ đẹp, chúng ta là quán quân, Su, chúng ta là quán quân, ngươi là quán quân. Masuyama Iwa vô cùng kích động ôm lấy Aoki Tsukasa, lại phát hiện hắn nguyên bản hùng hồn, đứng thẳng tắp thân thể, tại thời khắc này bỗng nhiên sụi lơ vô cùng. Hắn có chút thất kinh vịn Aoki Tsukasa, lại nhìn hắn lúc này lại mặt mũi tràn đầy mỏi mệt, liền đầu cũng không ngẩng lên được, vừa mới rõ ràng trạng thái bỗng nhiên đặc biệt tốt đó a. Su. Aoki Tsukasa miễn cưỡng mở mắt ra. Ta biết rồi. Ta nghĩ híp mắt một hồi. Uy, yếu lĩnh thưởng a. Kiên trì một thoáng, kiên trì một chút nữa. Masuyama Iwa đã nhận ra hắn tình trạng, vậy mà so chính mình tưởng tượng còn muốn kém cỏi mấy phần. Nhất thời khẩn trương liên tục đối lý chân phất tay, để cho nàng qua tới kiểm tra tình huống. Mà tại Aoki Tsukasa trong tầm mắt, chỉ còn lại có ảm nhiên, chuẩn bị rời đi lồng bát giác Asita bóng lưng. Asita, Aoki Tsukasa trong cổ họng, tựa hồ đã dùng hết cuối cùng khí lực. Asita quay người, mới nhìn đến nguyên bản tựa như thiên thần hạ phàm uy vũ Aoki Tsukasa. Lúc này vậy mà toàn thân xốp, muốn dựa vào người khác đỡ lấy mới có thể đứng dậy. Ngươi muốn đánh quyền sao? Aoki Tsukasa cơ hồ là khàn cả giọng giống ra tiếng, bởi vì nếu như không dùng hết lực khí toàn thân, Aoki Tsukasa chí cảm giác chính mình vô phương mở miệng phát ra bất kỳ thanh âm. Cảm giác mệt mỏi, cảm giác đau đớn, hết thảy cảm giác đều tại thiên thần hạ phàm sau khi kết thúc đúng hẹn mà tới. Nếu như không có người đỡ lấy hắn, hắn thậm chí có khả năng cứ như vậy nằm dạp trên mặt đất bất tỉnh ngủ mất. Asita sững sờ nhìn xem hắn. Ngươi muốn đánh quyền sao? Thanh âm không ngừng mà tuần hoàn, nhường đầu của hắn tạm thời có chút trống không. Cái gì? Aoki Tsukasa dùng còn sót lại khí lực chụp lấy Masuyama Iwako, ngẩng đầu lên, lộ ra có chút miễn cưỡng cười. Đầu đỉnh đỉnh Masuyama Iwa khoan hậu bả vai. Tìm đến gia hỏa này đi. Tới, tiếp tục đánh quyền đi. So với ta tới, ngươi mới thật sự là Iwaka tìm kiếm thiên tài. Ngươi mới thật sự là có năng lực, có tư cách đứng ở cao nhất sân khấu người kia. Thuộc về ta tổng hợp cách đấu kiếp sống đã kết thúc. Thế nhưng, ngươi vừa mới bắt đầu à. Đừng lộ ra bộ kia muốn xuất ngũ giống như biểu lộ. Aoki Tsukasa ôm lấy Masuyama Iwa cánh tay, không có khí lực, tại hắn hốt hoảng trong động tác bịch một tiếng, ngồi liệt trên mặt đất, lại vẫn tự chỉ là hướng phía Asita cười. Cái này tên cơ bắp, có thể là rất có năng lực. Ngươi, còn muốn đánh quyền sao? Asita ánh mắt theo ảm đạm. Thời gian dần qua trở nên có mấy phần sáng ngời. Ngươi, hắn há to miệng, nhưng lại không biết nên nói cái gì cho phải. Aoki Tsukasa bị Masuyama Iwa đỡ lấy một lần nữa đứng lên. Lại giống như một cây cành liễu đung đưa không ngừng. Nói cái gì cuối cùng một trận đấu à? Thuộc về ngươi tranh tài. Vừa mới bắt đầu, Aoki Tsukasa nói xong, lại không có khí lực chống đỡ lấy chính mình. Tại Masuyama Iwa tiếng kinh hô bên trong, vô lực co quắp ngã xuống đất. Huy, Su, Masuyama Iwa thanh âm thời gian dần qua trở nên chợt xa chợt gần. Iwaka, hắn gần như là mộng nghệ thanh âm. Nhưng Masuyama Iwa biểu lộ có chút sợ hãi vội vàng cúi người tới lắng nghe. Đi giúp hắn đi. Aoki Tsukasa nhắm hai mắt, ngươi mộng, cũng vừa mới bắt đầu. Không phải sao? Tiếng nói vừa ra, mỏi mệt tới cực điểm Aoki Tsukasa, cuối cùng mất đi ý thức. Trong mơ hồ, tựa hồ có thật nhiều người đang kêu gọi lấy tên của mình. Lại cảm nhận được rất nhiều đau đớn trên thân thể, nhưng khi hết thảy trở nên tĩnh lặng về sau, Aoki Tsukasa cuối cùng làm cái mộng đẹp, tích, một giọt lại một giọt một chút âm thanh. Tại có chút đen kịt trong phòng rõ ràng có thể nghe. Aoki Tsukasa mắt ra, u ám màu trắng trần nhà tức quen thuộc. Vừa xa lạ, ta là ở đâu? Hắn miễn cưỡng xê dịch ánh mắt. Bên tay hắn, một cái tóc tím yểu điệu thân ảnh, đang trong bóng đêm yên lặng nhìn chăm chú lấy chính mình. Nàng con người sáng ngời tựa như là ngoài cửa sổ minh nguyệt. Tỉnh, Busuji Zaeko mang theo vài phần mệt mỏi thanh âm khàn khàn. Nhưng Aoki Tsukasa khẽ ừ. Sora đâu? Hắn bỗng nhiên nghĩ đến Sora. Trong đầu xuất hiện rất nhiều lo lắng. Biểu lộ lập tức khẩn trương lên. Vừa ra cửa đi gọi y tá. Muốn cho ngươi rút. Busujima Saeko nhẹ nhàng bắt lấy tay của hắn. Còn gọi ta không nên miễn cưỡng chính ta. Dù cái dạng này cũng không giống như là có thể nói ra lời như vậy người đâu. Aoki Tsukasa nhàng thở ra, miễn cưỡng cười. Trên lôi đài, cũng không thể tùy tiện từ bỏ a. Y sinh nói ngươi không có vấn đề gì lớn. Chỉ là thoát lực, còn có một số mất nước triệu chứng. Mặt khác, còn có một số mệt mỏi tính gộp lại nguyên nhân. Đánh xong một chút, tu dưỡng hai ngày liền hết thảy như thường. Chân trái, chủ yếu vẫn là có chút lạp thương, mặt khác phần lớn đều là một chút bị thương ngoài da. Nên khâu vết thương địa phương cũng đều vá tốt. Y sinh nói ngươi khôi phục rất nhanh. Busujima Saeko nhẹ nhàng cho hắn lôi kéo chăn mền. Thân thể có chỗ nào không đúng sao? Nàng quan tâm chỉ là nhường Aoki Tsukasa nhẹ nhàng lắc đầu. Không có, Su. Sora thanh âm bỗng nhiên cùng tiếng mở cửa đồng thời vang lên. Nét mặt của nàng vừa mừng rỡ, vừa lo lắng chạy chậm đến theo cổng đi tới giường bệnh bên cạnh. Ngươi đã tỉnh, sau lưng nàng y tá mỉm cười đi tiến gian phòng. Đến Aoki Tsukasa trong tay đưa hắn trên MU bàn tay kim tiêm nhổ. Nghỉ ngơi thật tốt liền tốt, Thanh Mộc tiên sinh thân thể không có vấn đề gì lớn. Tạ ơn, Aoki Tsukasa đầu tiên là buông lỏng, ra cùng Busujima Saeko nắm tay, nhẹ nhàng sờ lên Sora đầu, mới quay đầu cùng y tá cười nói câu nói. Nhưng, theo y tá đi ra khỏi phòng, nhìn xem Sora cùng Busujima Saeko đồng thời ngồi tại chính mình bên giường. Mỉm cười nhìn hình dạng của mình, cả phòng quỷ dị lâm vào có chút kỳ quái trong yên tĩnh. P.S. kém chút liền không viết nữa rồi. Đáng giận a, vô cùng lo lắng viết xong. Com, rượu phòng sách, com vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.